Yêu Long Cổ Đế, chương 4512, giành giật từng giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, phanh, phanh, phanh, giống như là có tâm tạng đang nhảy nhót. Cái kia cao tới vạn trượng, quán xuyên mặt đất, phảng phất đứng ở thương khung ở giữa bóng người to lớn. Tại xuất hiện về sau, liền truyền ra này loại làm lòng người thần cũng muốn sụp đổ thanh âm. Tô Hàn theo thân ảnh này phía trên, cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khí tức. Cũng không có cường đại đến mức nào bởi vì bản thân nó cũng chỉ là một đạo linh thể mà thôi. Nhưng khí tức kia, lại giống như là cấp độ bên trên khoảng cách, khiến cho hắn tại thân ảnh này trước mặt, liền tựa như sâu kiến. Siêu Việt chúa tể khí tức, cái này là từ Nguyệt Hoàng tử lực lượng. Tô Hàn hít vào ngụm khí lạnh, nhất định phải thừa nhận. Vực ngoại thiên ma mạnh mẽ, thật vượt qua nhân tộc rất rất nhiều. Liền yêu ma, đều có thể tại về số lượng mặt áp chế nhân tộc. Này có chuẩn bị gần ngàn tên chúa tể cảnh vực ngoại thiên ma nhất tộc. Như thật xâm nhập Ngân Hà Tinh không? Cái kia Ngân Hà Tinh không? Chắc chắn diệt vong, ta vực ngoại thiên ma. Từ xuất hiện đến nay, hết thảy vượt qua 3 tỷ năm thời gian. 3 tỷ năm a, người biết này 3 tỷ trong năm. Hết thảy có mấy cái tử nguyệt hoàng tộc xuất hiện qua. Bàn cổ tinh tử nhìn chằm chằm Tô Hàn, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Đó là một loại tràn đầy tự tin khủng bố điên cuồng. Hai tên, hắn âm u gào thét. Hết thảy chỉ có hai tên tử nguyệt hoàng tộc. Người biết điều này đại biểu lấy cái gì không? Tử nguyệt, vì vực ngoại thiên ma nhất tộc, gần như đỉnh phong hoàng tộc lực lượng, chỉ ở Lam Tinh phía dưới. Có thể Lam Tinh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản là chưa từng xuất hiện. Bản điện kinh hỉ tại tử nguyệt chi lực xuất hiện, nhưng tuyệt sẽ không thỏa mãn với đó. Thông qua thủy vực này thần điều, bản điện chuyển hóa thủy thuộc tính bản nguyên. Mà trước lúc này, bản điện còn chiếm được mộc thuộc tính bản nguyên, cùng với cái kia 1/3 sát lục bản nguyên. Sát lục bản nguyên, người khẳng định biết, nhưng mộc thuộc tính bản nguyên. Vậy mà lại bị bản điện lặng yên không tiếng động đạt được. Người chỉ sợ không biết a. Tô Hàn đồng tử co vào. Trong mắt lộ ra mãnh liệt chấn kinh. Mộc thuộc tính bản nguyên. Này không thuộc về nhân tộc. Không thuộc về Ngân Hà Tinh không đích ra hòa. Vậy mà đã trong bất chi bất giác. Đạt được 3 đạo bản nguyên. Quảng cáo. Phóng nhãn Ngân Hà Tinh không. Dù cho thánh vực bên trong. Những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn vạn năm lão gia hòa. Lại có mấy cái. Có thể có nhiều như vậy bản nguyên. Này bàn cổ tinh tử. Chỉ sợ mới thật sự là thiên vận chi tử. Thôn phệ thủy thuộc tính bản nguyên. Bản điện có khả năng thức tỉnh từ nguyệt hoàng tộc lực lượng. Như lại đem mộc thuộc tính bản nguyên. Còn có cái kia sát lục bản nguyên dung hợp. Bản điện rất có thể. Liền sẽ thức tỉnh trong truyền thuyết Lam Tinh lực lượng. Nếu thật có thể như thế, cho dù là tại đây nhất tinh cổ thần cảnh tu vi phía trên, bản điện liền có thể nhảy vọt cấp độ, có được chân chính thánh cảnh lực lượng. Thánh cảnh a, so sánh với thánh cảnh, đừng nói ngươi lần này chờ bán thánh, chính là như hủy diệt nữ hoàng như vậy đỉnh cấp bán thánh. Cũng muốn thần phục, hơi dừng lại, bàn cổ tinh tử lại nói, đương nhiên. Bản điện hiện tại cũng sẽ không hy vọng xa vời những cái kia. Nhưng này tử nguyệt hoàng tộc lực lượng, bản điện nhất định phải làm cho ngươi nếm thử. Ha ha ha ha, ngươi không phải muốn cùng bản điện tranh đoạt sao? Bản nguyên tinh thể, đã triệt để bị bản điện nuốt chửng lấy. Đối đãi nó cùng bản điện lực lượng trong cơ thể hoàn toàn dung hợp thời điểm. Liền là tử nguyệt hoàng tộc triệt để thức tỉnh thời điểm. Tô Hàn. Có gan ngươi liền ở lại đây. Đừng chạy, ngày xưa thù hận, bản điện cũng sẽ ở hôm nay. Từng cái cùng ngươi giải quyết. Nói xong lời cuối cùng. Bàn cổ tinh tử trong giọng nói. Tràn đầy một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thoải mái. Hắn giống như đã thấy đến. Chính mình triệt để sau khi giác tỉnh. Đem Tô Hàn đùa bỡn trong lòng bàn tay một màn. Mà trên thực tế, kết quả thật có thể sẽ là như thế. Bởi vì Tô Hàn cũng không có tìm được đánh vỡ hắn thức tỉnh phương pháp. Hắn có thể như vậy tự tin. Tất nhiên là có nguyên nhân. Ta không thể chủ quan. Tô Hàn chau mày, tại sao một lát, làm ra quyết định, tiếp tục tranh đoạt, lần này mình xuất hiện, tương đương với gián tiếp vì bàn cổ tinh tử làm áo cưới. Không chỉ không thể đem hắn ngăn lại, đồng thời còn thôi động hắn đem Tử Nguyệt Hoàng tộc lực lượng cho thức tỉnh. Tô Hàn thật không cam tâm cứ thế mà đi, như bàn cổ tinh tử nói, hắn chỉ cần không có đủ cái kia cấp cao nhất Lam Tinh lực lượng. Vậy hắn liền không khả năng có được thánh cảnh lực lượng. Mà Tô Hàn, có được tu vi thần khải, thánh cảnh phía dưới, không người có thể đem như thế nào, vô luận như thế nào, đều muốn liều một lần. Hắn Tử Nguyệt Hoàng tộc lực lượng, còn không có triệt để thức tỉnh. Đây là ta cơ hội cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, Tô Hàn tầm mắt, rơi vào cái kia to lớn vùng nước thần điểu phía trên. Rõ ràng. Bàn cổ tinh tử giờ phút này cũng không thèm để ý thủy vực này thần điểu. Hắn cần bản nguyên tinh thể, đã triệt để ngưng tụ. Trước mắt thủy vực này thần điểu, chỉ có được đại lượng pháp tắc nguồn năng lượng mà thôi. Tô Hàn ý nghĩ, là trước thôn phệ cái này vùng nước thần điểu, để cầu đạo thứ ba pháp tắc lĩnh vực xây dựng, như thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh vực, thật sự có thể mở ra đến. Vậy hắn chưa hẳn không thể ngăn cản bàn cổ tinh tử. Oanh, nghĩ tới đây, Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy, lập tức rời đi mục tiêu. Tất cả thôn phệ chi lực, đều từ trên người bàn cổ tinh tử rút lui, rơi vào cái kia vùng nước thần điểu phía trên. Một màn này, nhường bàn cổ tinh tử ngẩn người, chợt liền cười ha ha. Ha ha ha ha, họ Tô, người cũng có hôm nay, người cũng có đoạt không qua người khác thời điểm. Vạn thú hà bên trong, thang đăng thiên bên trên, ngươi có thể là oai phong lẫm liệt a, thế nào? Hiện tại ngươi vô pháp cướp đoạt bản điện thủy thuộc tính bản nguyên, cho nên liền lùi lại mà cầu việc khác, chỉ thôn phệ này chút pháp tắc nguồn năng lượng rồi. Thật sự là đáng tiếc a, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Không có những người khác thấy, ngươi cũng thua ở bản điện trong tay. Bất quá thì tính sao? Bản điện không cần những vật này, nhường cho ngươi, cũng không sao, ngươi thôn phệ vùng nước thần điểu, bản điện thức tỉnh Tử Nguyệt Hoàng tộc lực lượng, ngươi ta nhìn một chút, đến cùng người nào trước kết thúc, bản điện cho ngươi thôn phệ cơ hội, bởi vì là bản điện muốn bắt việc này, đến đem ngươi ngăn chặn a. Từ bản nguyên tinh thể bị bàn cổ tinh tử triệt để thôn phệ một khắc này, trên mặt hắn hưng phấn cùng điên cuồng. Liền cho tới bây giờ đều không có tan biến qua. Mỗi khi hắn nghĩ tới Tử Nguyệt Hoàng tộc triệt để sau khi giác tỉnh, hắn liền sẽ có được tại thượng đẳng tinh vực bên trong gần như lực lượng vô địch thời điểm, hắn liền sẽ không kiềm hãm được run rẩy lên. Đến lúc đó, hắn rốt cuộc không cần ẩn giấu thân phận của mình, rốt cuộc không cần sợ hãi rụt rè. Muốn giết người nào, liền giết ai. Muốn diệt hết tòa nào thế lực, liền diệt đi tòa nào thế lực. Hắn muốn nghiêng toàn bộ thượng đẳng tinh vực tài nguyên tới vì chính mình, thức tỉnh cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Lam Tinh Hoàng tộc lực lượng. Soạt, Tô Hàn không để ý đến bàn cổ tinh tử, một lòng đều tại cái kia vùng nước thần điểu phía trên. Vật này thật là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Mặc dù bị bàn cổ tinh tử chuyển hóa nhiều như vậy pháp tắc nguồn năng lượng, có thể như trước vẫn là có được cực lớn thân thể. Luận số lượng, này chút pháp tắc nguồn năng lượng, đầy đủ ta mở ra thủy thuộc tính lĩnh vực. Nhưng, đến cùng có thể hay không hoàn thành, toàn bằng vận khí a. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Quảng cáo, cách chương.